sao sáng ngời, con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội. Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội. Ở nơi xa, mẹ có hay trông con gái mẹ đã thành chiến sĩ, mang trên mình màu xanh quê hương. Trăng sáng hành quân ra trận địa.